Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 217, chuẩn đề xuất hiện. Cạnh biển, đây không phải là càng tốt hơn sao? Bản vương đúng là muốn nhìn một chút. Này đại thương bên trong, còn có bao nhiêu ẩn giấu gia hỏa? Tô thần nhìn về phía nơi xa mặt biển. Đương nhiên biết mình giết những người kia, cùng bắt chính xác những người kia khác nhau. Hai quân giao chiến không chém sứ giả, Tô thần vẫn là giết những người đó. Đó chính là cho thấy thái độ. Đây không phải giao chiến, mà là các phương diện một loại nghiền ép. Khổng Tiên đối với vị này thương vương, cũng thật là không cách nào phản bác. Lúc này Mãng tộc cùng Lang tộc cũng không sợ hãi Hải tộc. Tô thần cùng Khổng Tiên ở đây chấn bãi, không sợ đối phương lần thứ hai trở về công kích. Theo Tô thần ra tay, Lang tộc, Mãng tộc có thể nói không có nỗi lo về sau. Cứ như vậy, kỳ thực Mãng tộc cùng Lang tộc tùy ý chém giết là được. Khổng Tiên cùng Tô thần trong lòng kỳ thực đều là hy vọng. Lúc này Mãng tộc, Lang tộc ra tay, để Hải tộc tổn thất đồng thời ở có chút biến số xuất hiện. Thương vương, hôm nay có hay không nên đình chiến? Một đạo phiêu miểu vô cùng âm thanh vang lên. Khổng Tiên hơi nhướng mày, người này cũng không phải xa lạ. Chuẩn đề, lần trước chuẩn đề tìm đến Khổng Tiên, muốn lôi kéo Khổng Tiên rời đi đại thương, đi cùng chuẩn đề tu luyện. Khổng Tiên cũng không cùng ý, ngược lại là để chuẩn đề bị ép rời đi, mà chuẩn đề từ Khổng Tiên nơi đó rời đi, xem ra cũng không có kế hoạch khác, ngược lại là đến nơi này. Đại vương, Khổng Tiên nhìn Tô thần thờ ơ không động lòng, như vậy nhắc nhở một câu. Hiện tại chuẩn đề đứng đám mây, hiển nhiên là hy vọng có thể trò chuyện một phen. Bị giết không ít thuộc hạ chuẩn đề, mang đầy tức giận, thời khắc này nhưng không có càng nhiều biện pháp. Chuẩn đề biết Tô thần kế hoạch không ít, càng có khả năng trong nháy mắt ảnh hưởng đông địa, nhưng không có nghĩ đến, này Tô thần lại là như thế tàn nhẫn, lợi dụng Lang tộc, Mãng tộc cùng Hải tộc mâu thuẫn, trực tiếp để Hải tộc có sự tổn thất này. Thuộc hạ của ta càng là chấm ngoặc kép, chuẩn đề đứng đám mây. Lúc này đương nhiên là rõ ràng Tô thần kế hoạch là cái gì, nhưng đã đến hiện tại, chuẩn đề chỉ có thể là đè xuống lửa giận, nếu không thì chuẩn đề sẽ có nhiều hơn nguy cơ. Tuy rằng Tô thần không thể đối phó lúc này chuẩn đề, thế nhưng nếu như nói Tô thần chuẩn bị ngoan thủ, giải quyết triệt để Hải tộc, chuẩn như vậy để tổn thất, chỉ sợ là khó có thể tưởng tượng. Chuẩn đề đến rồi thì lại làm sao? Lúc này muốn đàm luận, không phải chúng ta. Tô thần nhún nhún vai, tiếp tục xem Lang tộc, Mãng tộc, Hải tộc tam tộc đại chiến. Hiện tại chuẩn đề nếu không để cho mình hạ xuống nói chuyện, bằng không chính là làm thánh nhân. Chuẩn đề chính mình ở lại mặt trên. Lúc này Tô thần thái độ, để Khổng Tiên không hề phản đối tâm tư. Chuẩn đề rất rõ ràng, Lang tộc thêm vào Mãng tộc, đối với Hải tộc áp bức. Nếu như chuẩn đề bất hòa Tô thần nói rõ ràng, không cho Tô thần đầy đủ chỗ tốt, chuyện lần này không thể ung dung kết thúc. Chuyện đến nước này, Tô thần muốn, không chỉ là nói nếu nói chỗ tốt, còn có chuẩn đề thái độ. Thương vương, không biết ngươi đến cùng cần gì? Chuẩn đề vẫn là thánh nhân hạ phàm, bóng người lóe lên đến Tô thần bên người. Bây giờ chuẩn đề đã đang cực lực áp chế cơn giận của chính mình. Đối với chuẩn đề tới nói, nhiều năm nỗ lực, cùng với trong bóng tối không ít chuẩn bị, lại là ở đây, trực tiếp hủy hoại trong một ngày rồi. Tô thần ra tay, thêm vào trong bóng tối rất nhiều thế lực đổ thêm dầu vào lửa. Gần biển yêu tộc rất có thể trong nháy mắt, đã bị tàn sát hầu như không còn. Chuẩn đề đạo nhân đây là ý gì? Tam tộc cuộc chiến, bản vương chỉ là quan chiến mà thôi. Nếu như muốn đình chiến, sợ là không tìm được bản vương trên người. Tô thần hỏi ngược lại một câu. Hiện tại đẩy một cái 2 năm, 6, chuẩn đề phải cho Hải tộc chỗ dựa. Tô thần cũng không phản đối. Thế nhưng lúc này, chuẩn đề nếu như coi là thật cho rằng mình chính là Hải tộc, có thể đại biểu hết thảy Hải tộc a? Lấy chuẩn đề một thánh nhân tới nói, chỉ sợ là không cách nào đại biểu. Tô Thần làm bộ cái gì cũng không biết. Điều này làm cho Chuẩn Đề rất bất đắc dĩ. Quả nhiên là tính toán sâu. Chuẩn Đề cảm giác mình bị Tô Thần ép. Thật sự là không có quá nhiều biện pháp. Chính mình thân là hải tộc chỗ dựa. Tô Thần làm lang tộc. Mãng tộc chỗ dựa. Đây là mọi người rõ ràng trong lòng. Tô Thần có thể lung lạc lang tộc. Mãng tộc. Như vậy hải tộc bị Chuẩn Đề chống đỡ. Tự thành một phái cũng không có vấn đề. Tô Thần đối phó hải tộc thời điểm. Chính là khiêu chiến Chuẩn Đề. Chuẩn Đề cũng không nói những này. Hiện tại chỉ là hy vọng. Song phương trong lúc đó hòa đàm mà thôi. Thế nhưng lúc này Tô Thần. Tựa hồ chỉ làm cho châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn. Thương vương. Ngươi và ta đều rõ ràng. Đại tranh thời gian. Đương nhiên là muốn mỗi người có chuẩn bị. Này Nhật Bản tôn tài nghệ không bằng người. Đương nhiên là có thể thoái nhượng. Chỉ có điều thương vương nếu như làm bộ cái gì cũng không rõ ràng. Như vậy đây cũng là không có cần thiết nói chuyện đi. Chuẩn Đề hiện tại thái độ cứng rắn. Thậm chí so với Tiếp Dẫn cùng Tô Thần đối đầu thời điểm. Đều phải càng cường ngạnh hơn một ít. Bây giờ Chuẩn Đề thật sự là không có càng nhiều biện pháp. Nếu như không như vậy mạnh mẽ đối phó Tô Thần. Hơi hơi có điều nhượng bộ. Chuẩn như vậy Đề sẽ lùi lại lui nữa. Không có một chút nào cơ hội. Điều này làm cho Chuẩn Đề chỉ có thể là nói. Chính mình tận lực đi làm mà thôi. Tốt, không nói chuyện tự nhiên là có thể. Bản vương chỉ là quan chiến. Tô Thần nhắm ngay để nói như vậy một câu. Lang tộc cùng mãng tộc vẫn là áp chế hải tộc. Trừ phi nói lúc này Chuẩn Đề có thể chiêu mộ được biển sâu hải tộc. Những kia biển sâu hải tộc đối phó lang tộc cùng mãng tộc là hết sức đơn giản. Thế nhưng nếu như nói Chuẩn Đề có mời chào biển sâu hải tộc năng lực. Lúc này hà tất cùng Tô Thần phí lời. Thần là thánh nhân. Phàm là có một chút biện pháp. Chuẩn Đề cũng sẽ không xuất hiện. Quan chiến. Được lắm quan chiến. Chuẩn Đề nghe nói như thế. Quả nhiên là hối hận cực kỳ. Đối mặt lang tộc mãng tộc liên quân. Gần biển hải tộc vừa đánh vừa lui đều là không làm được. Tiếp tục bị này hai tộc tàn sát. Gần biển yêu tộc tuyệt đối là tổn thất to lớn. Điểm này là lang tộc cùng mãng tộc hỷ văn nhạc kiến. Nếu như không có gần biển hải tộc, vùng này sẽ biến thành mãng tộc, lang tộc khu vực. Lang tộc cùng mãng tộc phấn đấu quên mình chiến đấu. Chính là cần một càng to lớn hơn xào huyệt mà thôi. Như vậy hạ xuống, nơi này thế cuộc, đương nhiên là có điều thay đổi. Chẳng lẽ thánh nhân thân muốn tham dự như thế chiến đấu? Tô Thần hỏi một câu. Bây giờ đối với Vu hải tộc, lang tộc, mãng tộc ác chiến, cũng không phải cảm thấy rất hứng thú. Lùi tới khoảng cách nhất định sau khi, lúc này gần biển yêu tộc, kỳ thực đã có năng lực chống cự. Vừa nãy này quần hải tộc trùng quá mức khá cao. Hải vực không đủ để hải tộc triển khai thực lực. Hiện tại lang tộc thêm vào mãng tộc. Đuổi theo thật sự là có chút thâm nhập. Hải vực đầy đủ để gần biển hải tộc lúc chiến đấu. Lang tộc cùng mãng tộc chiến đấu ưu thế biến mất một ít. Bây giờ nhìn tựa như biển tộc từ từ có ưu thế. Nhưng mà lang tộc cùng cái này mãng tộc một đường truy sát. Gần biển hải tộc sức chiến đấu tổn hại nhiều lắm. Miễn cưỡng đánh ngang thế cuộc. Duy trì không được quá lâu. Chuẩn Đề làm thánh nhân. Đương nhiên không phải người ngu. Tự nhiên là thấy rõ một điểm. Lúc này cũng không phải nói lang tộc. Mãng tộc cũng bị hải tộc phản kích thành công. Ngược lại đây là lang tộc cùng mãng tộc cơ hội. Hải tộc một khi là dừng lại. Như vậy cũng sẽ bị lang tộc đại quân. Mãng tộc lượng lớn cường giả bao vây lại. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.